Tu La Vũ Thần, chương 1701, kế hoạch chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ngươi cùng nhau đi tới, trải qua sự tình ta đều biết được, ngươi chẳng những không có lợi dụng Thanh Mộc Sơn đệ tử tên đi trêu chọc thị phi, trái lại giấu giếm thân phận, nói vậy sợ chính là vì ta Thanh Mộc Sơn gây phiền toái, đồng thời ngươi hành sự bản khắp nơi khiêm tốn, không muốn trêu chọc thị phi, cho dù bày ra thực lực cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng làm sao Bắc Đường đế tộc cùng Nam Cung đế tộc lại nhìn kỹ ngươi là cái đinh trong mắt, đố kỵ tài năng của ngươi, chút nào không nói lý chính là nghĩ diệt trừ ngươi. Loại sự tình này, người khác có thể nhịn, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nhịn chỉ biết cổ vũ bọn họ khí diễm, phải hảo cả trị một phen mới được. Bách Lý Huyền không nói. Tổ sư ý của ngài là, Sở Phong hỏi. Ta đoán, người bị Tuyết Phát tiên nhân đẩy vào kịch độc Vân Hải sự tình, Nam Cung đế tộc đã biết rồi, bằng không gần nhất, sẽ không trắng trợn thu hồi ngươi, bắt ngươi lệnh truy nã, công bố ngươi đã chết, đồng thời còn đặc ý thanh minh, cảm tạ Tuyết Phát tiên nhân, thay Vũ Chi Thánh Thổ trừ hại. Mặc dù không có rõ ràng nói, nhưng bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, là muốn đem Tuyết Phát tiên nhân dụ dỗ, để người ta biết ngươi chết, nhưng thật ra là Tuyết Phát tiên nhân gây nên, hắn làm như vậy sợ chính là chúng ta trả thù bọn họ, muốn cho chúng ta tìm Tuyết Phát tiên nhân hết giận. Nhưng là bọn họ nghĩ như vậy, đã có thể quá thấp đánh giá chúng ta, Nam Cung đế tộc nghĩ đến ngươi chết, chúng ta liền lệch để cho bọn họ biết ngươi không chết. Bách Lý Huyền không nói. Nghĩ không ra, Nam Cung đế tộc tin tức như vậy linh thông, đồng thời như vậy giàu hoạt, người tổ sư kia, chúng ta nên làm như thế nào? Sở Phong ly khai độc ma cốc sau, liền trực tiếp chạy tới này chỗ, đối với chuyện ngoại giới hiểu rõ không nhiều, nghe xong Bách Lý Huyền không lời nói sau, cũng rất là ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, Nam Cung đế tộc cho là hắn chết, đây vốn là chuyện tốt, nhưng xem Bách Lý Huyền không dạng, hiển nhiên không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, mà là có tính toán khác. Huống chi, Sở Phong bản thân cũng không phải, nguyện ý không công chịu thiệt hạng người, nguyên do hắn rất muốn biết, hắn vị tổ sư này đại nhân, có tính toán gì không? Làm như thế nào? Đương nhiên là cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi. Mà bây giờ, liền có một cái cơ hội cực tốt. Bách Lý Huyền không lúc nói lời này, trên mặt lại không tự chủ hiện ra chờ mong. Cơ hội cực tốt, nghe được này lời nói, Sở Phong lại là trong lòng hơi động, liền huyết dịch cũng bắt đầu mơ hồ sôi trào, hắn biết Bách Lý Huyền không này lời nói, tuyệt đối không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy, xem ra hắn thật là có, đại triển thân thủ cơ hội. Biết vì sao Bắc Đường đế tộc gặp phải ở chỗ này sao, biết vì sao Độc Cô Tinh Phong cùng Duẫn Thành không lại ở chỗ này cùng ta hội hợp sao? Hết thảy chỉ vì tứ đại đế tộc tổ chức một hồi tiểu bối luận bàn đại hội, chàng này luận bàn đại hội, bản là hắn tứ đại đế tộc chuyện giữa, thế nhưng vì bày ra cái gọi công bình, bọn họ còn đặc ý mời chín thế tiểu bối tham gia. Kỳ thực bọn họ mời chín thế tiểu bối tham gia, hoàn toàn chính là muốn cho chín thế tiểu bối, phụ trợ hắn tứ đại đế tộc tiểu bối cường hãn, này dạng cử động, có thể nói đê tiện cực kỳ. Thế nhưng ngại vì mặt mũi, chín thế nhưng cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhao nhao chạy tới này chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chàng tứ tộc tiểu bối so tài địa điểm, liền tại Bái Nguyệt Vân Thành. Đối với chín thế mời sớm liền phát ra, tứ đại đế tộc nên đến cũng đều đến, tính một lần thời gian ngày sau, chàng này tứ tộc tiểu bối luận bàn, ngày mai liền muốn bắt đầu. Bách Lý Huyền không nói. Lại có này sự tình, này có thể thật sự là quá tốt, tổ sư ngài là muốn ta hỗn vào trong đó. Song sau đối với tứ tộc tiểu bối xuất thủ. Nghe được này lời nói, Sở Phong thật là vừa mừng vừa sợ, kia bản liền huyết dịch sôi trào, trào động càng thêm kịch liệt. Không sai, chàng này tại Bái Nguyệt Vân Thành tỷ thí, ngoại trừ tứ tộc tiểu bối bên ngoài, chín thế bọn tiểu bối, cũng có một cái danh ngạch. Cái này danh ngạch cần tranh đoạt, không chỉ có chín thế tiểu bối có thể, chỉ cần là Vũ Chi Thánh Thổ chi nhân, bất kỳ một cái nào tiểu bối đều có thể tham gia. Này vừa vặn cho ngươi cung cấp cơ hội, ngươi có thể trước ngụy trang đi vào, lấy giả danh tham gia trận đấu, sau đó sẽ đoạt được cái này danh ngạch sau, khiêu chiến tứ tộc tiểu bối, chủ yếu là khiêu chiến Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc tiểu bối. Tại ngươi đem Bắc Đường đế tộc cùng với Nam Cung đế tộc sở hữu tiểu bối, toàn bộ sau khi đánh bại, liền lộ ra ngươi hình dáng. Làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi đến tột cùng là người nào, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi Sở Phong không chỉ có không có chết, càng là muốn nhượng tất cả mọi người biết Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc tiểu bối không bằng ngươi. Mà ở ngươi lộ ra hình dáng sau, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi ly khai. Bách Lý Huyền không, nói với Sở Phong ra kế hoạch của chính mình. Đây thật là trời cao, ban cho cơ hội của ta, nhân duyên vừa khớp phía dưới, ta lại đi tới Bái Nguyệt Vân Thành ở ngoài. Nghe được Bách Lý Huyền không, sớm đã kế hoạch chu đáo, Sở Phong trên mặt lộ ra chờ mong. Sở Phong, tuy rằng lần này Bái Nguyệt Vân Thành có tiếp tộc vào ở, tự nhận là không ai dám tới quấy rối, nguyên do phòng bị rất thấp, có thể tứ đại đế tộc cũng mời tới không ít cao thủ trợ trận, nghe nói thập tiên bên trong có ít nhất 3 vị trình diện. Mà chúng ta lại phải làm mặt đập tràng, nguyên do ta cũng không thể bảo chứng, khẳng định có thể mang ngươi ly khai Bái Nguyệt Vân Thành, có thể nói này vẫn là một kiện rất có nguy hiểm sự tình. Nguyên do ta còn là nghĩ trưng cầu ngươi ý nghĩ của chính mình, ngươi thực sự nguyện ý mạo hiểm đi Bái Nguyệt Vân Thành, mà mục đích chỉ là vì nhượng Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc khó coi sao? Bỗng nhiên, Bách Lý Huyền không hỏi. Phú quý đều muốn cầu trong nguy hiểm, lại huống là báo thù. Tổ sư đại nhân ngài rõ ràng biết gặp nguy hiểm, vẫn còn muốn không tiếc mạo hiểm, cũng muốn giúp ta một tay chi lực, ta Sở Phong nếu là lùi bước, vậy uổng vi nam nhân, cho dù bọn họ khi lấn ta, nhục ta, ta cũng vậy đáng đời. Sở Phong nói, được có khí phách, không hổ là ta nhìn chúng người. Bách Lý Huyền không rất là yêu thích gật đầu, hắn đã hiểu Sở Phong ý tứ, Sở Phong là nhất định phải đi. Bất quá Sở Phong, chuyện này chuyện liên quan đến khẩn yếu, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ta biết ngươi cùng này La Gia có chút giao tình, có thể nói thật ta tin bất quá bọn hắn. Bách Lý Huyền không nói chuyện thời điểm, nhìn về phía La Gia chi nhân. Đại nhân tha mạng a, chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như bình, không đem chuyện hôm nay đi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, La Gia mọi người lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin tha, đều coi là Bách Lý Huyền không muốn giết người diệt khẩu. Người yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, ta muốn lau đi các ngươi ký ức, lau đi về chúng ta ký ức. Bách Lý Huyền không nói. Chúng ta nguyện ý, chỉ cần không giết chúng ta, thế nào đều được. La Gia chi nhân chăm miệng một lời đáp ứng, chỉ cần không giết bọn họ, thế nào đều được, so với việc tính mệnh, lau đi ký ức lại tính là gì. Tổ sư đại nhân, hai người bọn họ là bằng hữu của ta tin được bọn họ, có thể không muốn lau đi trí nhớ của bọn họ. Sở Phong nhìn Độc Vạn Vật cùng với kia đứng tại cách đó không xa Cầu Đản nói, hắn cảm thấy bị người cưỡng ép lau đi ký ức là một loại khuất nhục, hắn không muốn loại khuất nhục này rơi vào bằng hữu mình trên người. Cách chương